Chương 547, Ho Ho Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 4. Canh thứ nhất vậy liền đến địa ngục vượt sâu đi cảm thụ hắc ám, sợ hai đã đối phương không sợ hắc ám, vậy liền tự mình đi cảm thụ đi đối với những này không biết hối cải không có thuốc nào cứu được người, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời trong nháy mắt, cho thấy hụt cánh một trường, quanh thân quang mang lập lòe, trong miệng một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu không ngừng khuếch trường, toát ra ngọn lửa màu tím, nhan sắc so hẹn tệ có càng thêm sâu, mà lại nhiệt độ cao hơn mấy lần. Chân chính xả cơ rẽ phi giờ, ầm vang buộc phát trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng lên, liền ngay cả cùng loại với gặt ly loại này bộ kẹ mẩn, đều tự nhiên cảm nhận được một loại cho chúng nó mang đến cảm giác bất an. Đã thấy đối diện người máy lại lần nữa mở ra phòng hộ bình chướng, màu tím vòng bảo hộ, xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đem hỏa diễm ngăn cản. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, người máy này vòng bảo hộ, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều có thể ngăn trở. Chạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ, Dương thấy thế lập tức đối không trùng chạ dị giật hô. Chạ dị giật nghe tiếng đồng thời sử xuất phở là mẹt giờ ở, đồng thời đụng phải người máy vòng bảo hộ phía trên. Hai cỗ hỏa diễm trùng kích đều là người máy cùng một vị trí, cho nên tại hỏa diễm nặng 22 chồng thời điểm sinh ra một cỗ lam tử sắc quỷ dị hỏa diễm, khiến cho nhiệt độ lại tăng lên nữa, người máy cảnh vật chung quanh nhau nhau bắt đầu bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo. Cảnh cáo cảnh cáo, vòng phòng hộ gặp nhiệt độ cao năng lượng công kích, sắp sụp đổ cho thấy người máy bên trong đồng thời vang lên tiếng cảnh báo, tên mặt thẻo thấy thế trong mắt lập tức thoáng hiện một chút giận dữ. Cái này máy móc một thân là đặc biệt nhằm vào dùng để bắt hồn sử dụng, cho nên chỉ là chế tạo thành cái dạng này, liền đã tiêu hao toàn bộ tài lực vật lực, đang gia tăng trả gì giật lực lượng, liền lộ ra có chút chống đỡ không được. Mở cho ta khải năng lượng hấp thu, phát động năng lượng phản xạ, mắt thấy vòng bảo hộ liền muốn sụp đổ. Tên mặt thẻo ngay cả vội mở miệng đạo, thao tác viên nghe tiếng vội vàng bắt đầu chuyển động, cho thấy lúc này người máy bên ngoài, màu tím vòng bảo hộ phía trên. Lại lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, theo vòng xoáy chuyển động, liền tốt giống như đặt vòi, đem hỏa cùng trả dị giật hỏa diễm toàn bộ hấp thu đi vào. Quanh sau đó cực nóng lam ngọn lửa màu tím lại lần nữa từ vòng xoáy bên trong bạo phát ra, cùng trả dị giật nhau nhau tránh thoát, nhưng mà vừa lúc này, cho thấy hỏa diễm tại hai cái bổ kẹ mẩn tránh đi về sau trực tiếp chúng đích bọn chúng sau lưng bờ nẹ tạo ơ, lập tức. Bí mật mang theo trả dị giật hỏa diễm sở cờ rẻ phỉ giờ lập tức đem bờ nẹt tớ thôn phệ, cả tòa bờ nẹt tớ lại lần nữa lâm vào giữa biển lửa. Mà liên tại hủ cùng trả dị giật tránh đi đồng thời, cho thấy người máy hai tay đã co hành động, lại lần nữa hấp thu ẹn tệ cùng giật cụ lực lượng hai tay, tăng cường bản dạp cả nổng cùng sở cờ rẻ phỉ giờ đồng thời phong ra, hụt thấy thế cánh một trường, quanh thân lập lòe thất thải quan mang, trực tiếp đem dạp cả nổng công kích chặn lại. Mà một bên khác trả gì giờ, đối mặt chạm mặt tới sở cờ rẻ phi giờ, cũng không có chuyên môn chống cự tuyệt chiêu. Chỉ là đem hai tay khoanh ở trước ngực, ngăn trở sở cờ rẻ phi giờ công kích, mặc dù hỏa diễm không thể đối trả gì giật tạo thành áp lực quá lớn, nhưng là hỏa diễm lực trùng kích hay là để ép trả gì giật lui về phía sau, trực tiếp bị cỗ này hỏa diễm ép vào bờ nẹt tờ bên trong, lúc này bờ nẹt tờ chính thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Phải biết trả gì giật mặc dù là hỏa hệ, cũng rất chịu nhiệt, thế nhưng là nơi này hỏa diễm, là xà cờ rẻ phì dở cùng nó tự thân hỏa diễm kết hợp thể, nhiệt độ so với lúc trước. Khi chèn chỗ nham tương càng thêm cực nóng. Trả gì giật Dương thấy thế lập tức cuống quýt hô lớn, không trung hủ, túi đầu nhìn xem bơ nẹ tạo ơ, lại là giống nhau chẳng cảnh, nó hủ cùng nhân loại ở giữa tranh đấu, thiếu đốt bơ nẹ tạo ơ, khác biệt duy nhất chính là... 300 năm trước thế giới không có Dương người này, còn có liền là 300 năm trước người xấu không có khó như vậy quấn. Bất quá đối với hủ mà nói không sợ hãi. Tiếp tục triển khai cùng người máy chiến đấu, không ngừng sử dụng xả cơ rẻ phì dở công kích, đồng thời tránh né lấy người máy công kích, không ngừng làm dùng cường đại tuyệt chiêu nhờ vào đó tiêu hao người máy năng lượng, mà người máy nội bộ tiếng cảnh báo khoảng cách cũng một lần so một lần ngắn. Đủ để chứng minh vòng phòng hộ năng lượng chính đang không ngừng hạ xuống lấy. Mà Dương thì là đi tới bờ nẹt tơ phía dưới. Đáng giận như thế căn bản không có cách nào tới gần, đối mặt sử dụng hỏa thở bùn xệ, tổ ra đến giúp đỡ trả gì giật tiến nhập lâu như vậy còn không có động tĩnh, Dương làm sao lại không lo lắng, nhưng là căn bản không đến gần được bờ nẹt tơ ơ, bởi vì một khi tới gần cũng cảm giác được một loại phải lập tức đem người hòa tan nhiệt độ, Dương thấy thế bỗng nhiên nghĩ đến. Sau đó đối một bên mập nói ra, đồng thời cũng thả ra tổ. Tổ, biến thành ngươi thấy qua thủy hệ bổ kẹ mẩn hỗ trợ dập lửa mặc dù chỉ có 2 cái bổ kẹ mẩn, nhưng là chỉ cần có thể mở ra một con đường để cho mình đi vào là có thể. Đồ nghe tiếng sau cũng biết là khẩn cấp quan đầu không dám đùa ngớ ngẩn, lập tức nhẹ gật đầu trên người quang mang lập lòe. Sau đó quang mang bên trong xuất hiện một cái làn da màu xanh lam bổ kẹ mẩn, trên trán mang theo óng ánh màu đỏ bảo thạch. Chính là gôn đúc. Ngược lại là không nghĩ tới, da hỏa này lại biến thành gôn đúc dáng vẻ, bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm. Trên phòng thành gôn đúc sau này tổ lập tức xử xuất hì rộp ủm, nó gôn đúc trạng thái. Đương nhiên là căn cứ dương gôn đúc biến hóa, trong mấy ngày này, dương tất cả bổ kẹ mẩn, ngoại trừ tiến hóa sau bệ ý hiệu. Còn có sật lịch bên ngoài, nó hắn bổ kẻ mẩn nó đều có thể biến hóa giống nhau như lúc. Tất cả tuyệt chiêu cũng trên cơ bản cũng có thể không lấy sử dụng. Đương nhiên ủn tì mạt sở trệ ảm tuyệt chiêu như vậy là không có biện pháp. Liền ngay cả mì lỏ tiệp cùng gỗ đúc loại này thuần thủy hệ bổ kẻ mẩn đều mới vừa vặn nắm giữ mà thôi. Lại càng không cần phải nói nó cái này sau khi biến thân gà mờ, mập cùng tô đồng thời sử dụng tuyệt chiêu. Nhưng là ngọn lửa này nhiệt độ thực sự quá cao. Vậy mà không có cách nào lập tức dập tắt, cần thời gian dài chuyển vận mới có thể dập tắt. Thấy thế cũng chỉ có thể đủ là để 2 cái bổ kẹ mẩn kéo dài chuyển vận, mở ra một con đường đến. Dương liền như thế để 2 cái bổ kẹ mẩn một bên dùng thủy hệ tuyệt chiêu mở đường một bên tiến vào bờ nẹt tờ bên trong. Bất quá dựa theo vừa rồi vị trí trạ dị giật tối thiểu là tiến nhập 5 tầng trở lên. Muốn từ nơi này lên tới 5 tầng hiện tại cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là mưa to không dập tắt, tòa tháp này đã nhận rất nhiều lần công kích, đã sớm lung lay sắp đổ, tiếp tục thiêu đốt xuống dưới lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bất quá lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thừa dịp còn đang chiến đấu, Dương mang theo tẩu cùng mặc một đường tiến lên hướng phía tháp đi lên, mà bên ngoài sân hủ không ngừng cùng người máy xảy ra chiến đấu, mẹ lợi dụng thân thể ưu thế, tránh né lấy người máy, nghĩ biện pháp muốn cứu ra tam thánh thú, bất quá đừng nhìn hình cầu kia nhìn giống pha lê. Nhưng là vậy nhưng so pha lê cứng rắn nhiều, không phải lại thế nào chống đỡ được tam thánh thú đâu.